Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 8, Nam luyện võ trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ Mùi, cổng lớn của vương phủ mở rộng, tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên. Bốn cỗ xe ngựa mang tiêu chí của Vũ vương phủ nhanh chóng tiến vào, rồi từ từ dừng lại trước bình phong xe ngựa vừa dừng, rèm xe được vén lên. Trương tổng quản đang chỉ huy người nhấc bậc thang xuống, chưa kịp bước tới hầu hạ, đã thấy ra trong xe mặt lạnh lùng bước ra, cầm mũ quan ném cho ông. Trương tổng quản trong lòng hồi hộp, đỡ lấy mũ quan rồi lùi sang một bên, cúi người thật thấp. Những người khác cũng nín thở, im lặng không dám lên tiếng. Dắt ngựa lại đây. Vâng, chẳng mấy chốc, một con tuấn mã lông đen tuyền được dắt tới. Vũ vương xoay mình lên ngựa, vung roi, con tuấn mã lập tức phi nước đại trên con đường lát đá xanh. Thủ lĩnh hộ vệ Lỗ Trạch lập tức dẫn người đuổi theo. Khi tiếng vó ngựa đã xa dần không còn nghe thấy, Trương tổng quản mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân của họ vốn luôn điềm tĩnh cẩn trọng, hiếm khi để lộ cảm xúc, nhưng dáng vẻ hôm nay e rằng đã thực sự nổi giận. Trương tổng quản lo lắng, không khỏi hỏi hai vị phụ tá. Ra đây là... Trần An Lan lắc đầu thở dài, dùng ánh mắt ra hiệu cho ông nhìn về hướng ngoài phủ. Nơi đó là một con đường khác trong khu vực Ôi, nằm trước Ninh Vương phủ. Trương tổng quản lập tức hiểu ra, chắc hẳn Ninh Vương lại gây sự, chọc giận chủ nhân họ. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Trương tổng quản, hai vị phụ tá Trần và Mã cũng thầm thở dài. Ninh Vương quen thói hung hăng, lại được thánh thượng đặc biệt thiên vị. Lần trước, ngay trước mặt mọi người, hắn cầm kiếm đâm về phía chủ nhân, cũng chỉ bị phạt nhẹ vài ngày cấm túc. Dựa vào sự sủng ái của thánh thượng, Ninh Vương càng ngày càng quá đáng. Vừa mới hết thời gian cấm túc, hôm nay tại triều, hắn đã sai Xương Quốc công khóc lóc kêu gào, luôn miệng tố cáo Vũ vương ép trả nợ, có ý đang bức tử lão thần. Chủ nhân của họ vốn đã có tiếng là người lạnh lùng vô tình trong triều, bị Xương Quốc công làm ầm ĩ như vậy, e rằng từ nay sẽ càng mang tiếng xấu là kẻ máu lạnh, cay nghiệt và thiếu tình cảm. Phiền Trương tổng quản chuẩn bị cho chúng ta mỗi người một con ngựa. Trần An Lan nét mặt u sầu nói, hắn vẫn muốn đuổi theo để khuyên can chủ nhân, hy vọng có thể từ bỏ việc đòi nợ quốc trái khó khăn này. Đây thực sự là việc vô ích, không những đắc tội với một đám vương công đại thần, mà ngay cả thánh thượng cũng có thể âm thầm trách móc chủ nhân vì thủ đoạn cứng rắn đối với lão thần của ngài. Cần gì phải như vậy chứ? Lâm Thủy Tả có khung cảnh yên tĩnh, xung quanh là hành lang hình tròn, tạo nên cảnh đẹp trên mặt nước. Đi dọc theo hành lang sẽ đến chính điện ngắm cảnh, đúng vào thời điểm giao mùa thu hạ. Bầu trời trong xanh, nước hồ xanh biếc, hoa hồng lan trước rừng trải dài, tựa như trời nước một màu, cả tòa vương phủ như hòa vào bức tranh thu. Hai vị phụ tá vội vã đuổi tới, thấy Vũ vương đang đứng chắp tay ngắm cảnh, liền dừng lại đứng tại chỗ chờ đợi, không dám tiến lên quấy rầy. Không biết bao lâu sau, Vũ vương mới thu hồi ánh mắt, xoay người đi vào chính điện, ngồi xuống trước bàn vuông chân hạc đỏ, rồi ra hiệu cho hai vị phụ tá cùng vào. Xương Quốc công vay nợ quốc trái nhưng cự tuyệt trả nợ, bản vương muốn bắt hắn chịu hình phạt cao nhất theo pháp luật, để răn đe. Già ngồi trên ghế nói không nhẹ không nặng, nhưng trong lời nói ẩn chứa sự tanh máu khiến người nghe rõ ràng, khiến Trần An Lan phải hít vào một hơi lạnh. Già tuyệt đối không thể làm vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần An Lan vốn đang cân nhắc lời nói trong lòng, giờ không kịp suy nghĩ gì khác, vội vàng can ngăn. Lời lẽ khẩn thiết. Từ năm cảnh cùng thứ 15, thánh thượng thực thi chính sách nhân trị thiên hạ, mở kho quốc khố cho phép vương công đại thần vay tiền, đến nay đã 30 năm. Số tiền vay lên đến mấy ngàn vạn lượng bạc, liên lụy đến hơn nửa số triều thần, thật sự là rút dây động rừng. Ninh vương đang rình rập bên cạnh, xúi dục Xương Quốc công đứng ra vốn đã có ý đồ không tốt. Nếu ra làm lớn chuyện, chắc chắn sẽ gây nên một làn sóng oán thán. Và Ninh Vương cũng sẽ nhân cơ hội công kích ngài trắng trợn, khiến tình cảnh của ngài càng thêm khó khăn. Xin Vương gia hãy cân nhắc kỹ. Mã Anh Phạm cũng đứng dậy nêu ý kiến. Tại hạ cũng đồng ý với lời Trần Công. Thu hồi quốc trái liên lụy đến nhiều lợi ích, các triều thần vốn đã có chút sợ hãi và bất mãn với gia. Dù cuối cùng có thể hoàn thành việc này, gia cũng sẽ bị oán giận, thành ra lao mà không công. Hương trà thoang thoảng, điện nội im lặng một hồi. Như thể ngay cả gió thổi qua mặt hồ cũng ngừng lại trong giây lát. Vũ vương bình tĩnh uống trà, mắt nhắm hờ, vẻ lạnh nhạt ẩn hiện trên gò má. Hai vị tiên sinh khiến bản vương thất vọng rồi. Nắp ấm trà sứ Thanh Hoa chạm vào miệng bát, phát ra tiếng vang trầm. Các ngươi chỉ lo trung thành hiệu chủ, lại như ếch mồi đáy giếng. Có phải các ngươi đã quên, thiên hạ này là của ai? Đại Ngụy thiên hạ họ Triệu, không họ Thần. Nếu bản vương làm việc vì chính mình, cần phải xoay trái xoay phải, trông trước trông sau, thì thật là chuyện cười lớn. Các ngươi biết đấy, bản vương không sợ thiên phu chỉ trích, chỉ sợ sau này người trong thiên hạ không ai dám làm việc thực sự. Nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Gia, Trần và Mã vội vàng quỳ xuống xin lỗi. Vũ vương đứng dậy, bước về phía họ. Năm cảnh cùng thứ 40, triều đình định dùng binh đối ngoại, lo sợ Bắc Cương xâm lấn. Các tướng sĩ nghe tiếng sẵn sàng ra trận, chỉ đợi lập công trên chiến trường. Đáng tiếc là, dù binh hùng tướng mạnh, sĩ khí cao, triều đình cuối cùng lại phải ngừng chiến sự. Các ngươi có biết vì sao không? Bởi vì quốc khố trống rỗng. Khi hộ bộ báo cáo, triều đình mới biết kho quốc gia chỉ còn 8 triệu lượng bạc, không đủ chi phí đánh trận. Thật buồn cười, Vũ vương cúi người đỡ họ dậy, thở dài. Đây không chỉ là chuyện nợ nần không trả, họ đang gặm nhấm gốc rễ Đại Ngụy, phá hoại thiên hạ nhà Triệu. Nếu không trừng trị nghiêm khắc, sẽ để lại mầm họa vô tận cho Đại Ngụy. Trần và Mã đều lộ vẻ xấu hổ. Bản vương vừa nhận chức, muốn công bằng chấp pháp. Quân có kỷ luật, nước có kỷ cương. Nếu Xương Quốc Công muốn thử thách, khiêu khích pháp luật triều đình, bản vương cũng không ngại thành toàn cho hắn. Tháo ấn tín, Vũ vương trao cho hai phụ tá. Các ngươi lập tức đến Nha Môn tìm Lục Văn Viễn, truyền lệnh của bản vương, dẫn người đến phủ Xương Quốc Công tịch biên trang viên, cửa hàng. Khi nào thu đủ 20 vạn lượng bạc nợ quốc khố thì trở về. Ai dám cản trở thì bắt giải vào đại lý tự thẩm sau. Hai phụ tá nghiêm túc nhận lệnh, cúi người từ biệt. Trương Tổng Quản nửa đường gặp Trần và Mã đi ra ngoài phủ, hỏi biết Gia còn ở Lâm Thủy Tạ, liền vội vã chạy đến. Vừa đến nơi, đã thấy Gia ra khỏi đài quan cảnh, đang đi xuống bậc thang. Trương Tổng Quản tiến lên đón, Gia, Vũ Vương bước xuống, vén áo. Cung của bản vương mang đến chưa? Đã mang theo, sợ Gia cần, nên cho người mang đến sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tổng Quản nhận cây cung dài màu đen từ tay hạ nhân, hai tay nâng lên. Vũ vương cầm lấy cung, ngón tay chạm vào dây cung, kéo hai lần. Gia có cần người bồi luyện không? Không cần, Trương Tổng Quản cúi người, hiểu ý không cần chuẩn bị ngựa, tên và bia cho luyện võ trường. Vũ vương nắm dây cương, cầm cung lên ngựa, định phi nước đại, bỗng nhận ra Lâm Thủy Tạ và luyện võ trường cách xa nhau, một nam một bắc. Từ nam đến bắc phải đi gần nửa vòng vương phủ. Trương Tổng Quản vốn tinh ý, vội tiến lên đề nghị. Hay là để nô tài sai người mang đến? Vũ vương nhìn sắc trời, hơi do dự, rồi xuống ngựa. Thôi, về, Trương bảo, đó là luyện võ trường phía nam phải không? Bất ngờ nghe hỏi, Trương Tổng Quản vội ngẩng đầu, nhìn theo hướng Gia chỉ cung. Đúng vậy, Gia, tuy nhiên, từ khi xây dựng luyện võ trường mới, những năm gần đây, luyện võ trường phía nam đã bị bỏ hoang. Còn có thể cưỡi ngựa được không? Trương Tổng Quản liền nhìn về phía Lỗ Trạch. Lỗ Trạch vội vàng bước ra khỏi hàng trả lời. Được cả, định kỳ vẫn có người qua quét dọn. Chỉ là bia tên trên sân nhiều năm chưa thay, hơi cũ. Trương Tổng Quản lập tức tiếp lời. Luyện võ trường phía nam gần Minh Vũ đường lắm. Nô tài sẽ cho người đến kho lấy bia mới thay. Gia có định qua đó không? Vũ vương kéo dây cương, leo lên ngựa lần nữa. Vậy ta sẽ đến đó. Trong lúc đó, tại luyện võ trường phía nam, thì Văn Tu vẫn đang chăm chỉ luyện tập kiếm pháp mà không hề hay biết. Nói là kiếm pháp, thực ra chỉ là một động tác đơn giản vung kiếm chém xuống. Lúc đầu, nàng tưởng Lỗ Hải lừa nàng, bảo sẽ dạy kỹ kiếm pháp mà chỉ dạy có một chiêu. Nhưng hắn nói, chỉ một chiêu này đã đủ cho nàng luyện vài tháng rồi. Nàng không tin, cầm kiếm học theo động tác của hắn chém xuống. Kết quả là, nàng dùng hết sức chém một cái, rồi ngã lăn quay tại chỗ. Lúc đó Lỗ Hải cười to đến nỗi lộ cả hàm răng và lợi hồng ra ngoài. Sau cú ngã mất mặt đó, nàng tin lời hắn và bắt đầu chuyên tâm luyện một chiêu này. Hơn nửa ngày trời, nàng ở luyện võ trường vắng vẻ này, liên tục giơ kiếm, vung kiếm, tìm điểm phát lực, điểm thăng bằng, tránh dùng sức cứng nhắc, lặp đi lặp lại không ngừng. Theo lời Lỗ Hải, chỉ cần nàng luyện đến mức một kiếm chém xuống có thể dễ dàng chặt đứt cành cây, tay không run, cổ tay không mỏi, thân hình vững như Thái Sơn, thì coi như đã luyện xong chiêu này. Lại một lần nữa vung kiếm chém xuống, xoay nửa vòng, thì Văn Tu loạng choạng đỡ vào thân cây bên cạnh, miễn cưỡng đứng vững. Kiếm pháp quả thật khó luyện a, nàng lau mồ hôi trên mặt, nghe tiếng cành cây rung lắc trên đầu và cảm nhận những chiếc lá vụn rơi xuống, thở dài nghĩ bụng may mà Lỗ Hải tìm cho nàng chỗ luyện võ tốt. Nếu ở Minh Vũ Đường mà chém cành cây như thế này, chắc mọi người sẽ ghét lắm. Nghĩ vậy, nàng lại quan sát kỹ luyện võ trường, rộng khoảng 2 sân bóng đá, xung quanh trồng cây cối, mỗi cây cách đều nhau, cành lá sum suê. Phía tây có núi giả, bên cạnh đặt bàn ghế đá, có vẻ là nơi nghỉ ngơi trước đây. Mặt đất luyện võ trường được nén chặt và bằng phẳng, không có cỏ dại, giữa sân còn đặt 2 bia tên cổ. Thì Văn Tu chợt nghĩ, nơi này trông khá sạch sẽ gọn gàng, chắc có người thường xuyên quét dọn. Nghĩ vậy, nàng vội nhìn quanh mặt đất, chiếc lá rơi vương vãi khắp nơi khiến nàng không thể an lòng. Nàng quyết định sẽ về Minh Vũ Đường lấy chổi quét dọn, không thể để người khác phải vô cớ chịu thêm phiền phức vì mình được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi thì bổ thêm 100 nhát nữa vậy, bổ xong, nàng sẽ quay lại lấy chổi rồi dọn dẹp cho đâu vào đấy. Cách chương.